Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1464, khi còn sống làm ác. Sau khi chết tính sổ sách, canh 2, phục sinh thiên công hoạt động một chút thân thể, lúc trước trong cơ thể mình lực lượng bàng bạc vô cùng kia biến mất. Thay vào đó là phàm thai nhục thể. Để hắn trong lúc nhất thời còn có chút không quá thói quen. Mà lại, Tần Mục cùng Thiên Âm Nương Nương đang vì hắn tố hồn thời điểm, tiện thể lấy cho hắn bổ sung một cái thần hồn, lại tăng thêm thất phách. Thần hồn này cũng không phải là Hồng Thiên Tôn, mà là dùng Thiên Âm chi đạo tạo hồn, hay là một tấm giấy trắng, không có bất kỳ cái gì ý thức. Hắn lúc trước là cổ thần, chỉ có tam hồn, không có thất phách, bây giờ nhiều hơn thất phách, để hắn có chút hiếu kỳ, còn không có thói quen thất phách. Lúc trước hắn là tiên thiên thần thánh, cường đại nhất cổ thần, cao cao tại thượng, cho dù là phân ra hóa thân cũng là ở trên trời tung bay, rất ít rơi xuống đất. Hiện tại, hai chân của hắn rơi trên mặt đất, chân đạp bùn đất. Từ bàn chân cùng ngón chân truyền đến xúc cảm để hắn có chút hiếu kỳ. Cúi người vươn tay tại đầu ngón chân ở giữa chụp chụp bùn đất. Đặt ở dưới mũi hít hà hương vị. Thiên Âm Nương Nương lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Cũng không có che lấp. Cách đó không xa Lạc Vô Song mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Giả bộ như không nhìn thấy. Chiết Hoa Lê trong mắt lại suýt nữa muốn trừng đi ra. Đồ Tể cùng Điền Thục Thiên Vương liếc nhau, riêng phần mình nở nụ cười. Thiên Công cười cười, xòe bàn tay ra, tinh tế dò xét mình năm ngón tay, lại cẩn thận nhìn mình vân tay. Tần Mục thúc giục nói, đạo huynh, thổ bá còn đang chờ ngươi đây. Thiên Công lúc này mới lấy lại tinh thần, hướng hai người khom người cảm ơn, lại hướng Đồ Tể bọn người khom người cảm ơn. Đồ Tể hỏi, Thiên Công từ thần thánh hóa phàm, cảm giác như thế nào? Phải chăng có thất lạc cảm giác? Có thất lạc cảm giác, Thiên Công cũng không giấu giếm. Nói, lúc trước lực lượng của ta quá mạnh quá lớn, hiện tại chỉ còn lại có thiên hồn địa hồn lực lượng. Nhục thể phàm thai cùng phàm nhân không khác, tự nhiên là có chút thất lạc. Thái Dịch nói cho ta biết. Ta sẽ thoát khỏi thiên đạo trói buộc. Ta cho là ta sẽ siêu thoát. Hướng hắn như thế thành đạo. Không hề nghĩ tới đầu tới là loại siêu thoát này. Đồ Tể nói. Người lúc trước cao xa. Nhưng cao không ra thiên đạo. Hiện tại hóa phàm. Mới có siêu thoát khả năng. Thiên Công cười nói. Có lẽ vậy. Điền Thục Thiên Vương đứng dậy. Nói. Thiên Công. Ta đưa ngươi tiến về U Đô gặp thổ bá. Thiên Công đi theo hắn. Hai người đi ra thiên âm giới. Điền Thục dự định mở ra thừa thiên chi môn. Tần Mục cùng lên đến. Nói, Thiên Vương, U Đô muốn giết ta. Ta không đi được U Đô. Ngươi giúp ta nhìn xem U Thiên Tôn thương thế như thế nào. Ta lần này tiến về tổ đình. Mời ta nhà đại nhân tiến về U Đô. Vì U Thiên Tôn chữa thương, còn xin Thiên Vương tiếp ứng một chút. Điền Thục xưng phải, hỏi, Thiên Công đã chết, thiên đạo về Thập Thiên Tôn sở hữu. Thập Thiên Tôn tu vi tiến nhanh, tất nhiên sẽ đối với Vô Ưu Hương hình thành lớn lao áp bách. Ta chỉ sợ không cách nào lưu tại U Đô quá lâu. Tiếp duyên Khang Dược Sư đằng sau, ta liền muốn về Vô Ưu Hương. Tần Mục trần chờ một chút, nói, sống lâu Vô Ưu Hương cũng không phải là thượng sách. Thập Thiên Tôn trong lúc nhất thời không cách nào đánh vào Vô Ưu Hương. Cũng không đại biểu tương lai sẽ không tấn công vào đi. Phá hư không kiều đối với bây giờ Thập Thiên Tôn tới nói cũng không khó khăn. Cho nên Nguyệt, Thiên Tôn đi theo Khai Hoàng tiến về Vô Ưu Hương, tọa trấn nơi đó. Điền Thục cảm khái một tiếng, nói, bọn hắn đã phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sẵn sàng, hư không kiều dễ thủ khó công, Thập Thiên Tôn muốn đánh hạ nơi đó, không thể so với tiến đánh Huyền Đô dễ dàng. Hắn mang theo Phục Sinh Thiên Cung đi vào Thừa Thiên Chi Môn, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, nhìn xem đi tới Đồ Tể, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song bọn người, hướng ba người khom người thi lễ, nói: làm phiền chư vị không tiếc tính mệnh cùng ta cùng nhau tham dự trận chiến này. Mục trong lòng vô cùng cảm kích. Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song vội vàng hoàn lễ. Lạc Vô Song nghiêm mặt nói: đạo nghĩa sở tại, không có làm phiền mà nói. Thiên Tôn còn phấn đấu quên mình, huống chi chúng ta. Chiết Hoa Lê vuốt ve yêu đao, cười hắc hắc nói: ta cùng Long Nha xem như qua nghiện, Thiên Tôn đều chặt qua, đời này cuối cùng có thể hướng hậu đại khoác lác vốn liếng. Yêu đao Long Nha rất là thoải mái dễ chịu, uống Yên Tôn huyết, để thanh yêu đao này cũng đang trưởng thành. Đồ Tể đi lên phía trước, nói: chính ngươi cẩn thận một chút, về sau nếu như lại muốn chém người, kêu lên chúng ta. Tần Mục trọng trọng gật đầu, ba người bước nhanh mà rời đi. Chiết Hoa Lê quay đầu, khua tay nói: nhớ kỹ kêu lên chúng ta. Tần Mục cười ha ha, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, chờ đến bọn hắn thân hình biến mất, Tần Mục lúc này mới nói: chúng ta đi thôi. Được, bên cạnh hắn truyền tới một vắng ngắt thanh âm, nhưng không thấy chủ nhân thanh âm thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy Tần Mục bên chân trừ của mình bóng dáng bên ngoài còn có một hình bóng. U Đô, Điền Thục đem Thiên Công đưa đến thổ bá chỗ mi tâm, lập tức tiến về Thiên Tề Nhân Thánh Vương phủ cầu kiến U Thiên Tôn. Xem xét U Thiên Tôn thương thế, thổ bá mi tâm bình đài trong đại điện, Thiên Công dáng người so sánh thổ bá nguyên thần, vậy liền lộ ra quá thấp bé, đành phải ngửa đầu nhìn xem chính mình vị đạo hữu này. Ngươi siêu thoát ra, giải thoát rồi, ta rất hâm mộ. Thổ bá sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại có hỏa diễm chớp động, nói: ngươi bây giờ là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, có tam hồn, có thất phách, có suy nghĩ của mình, con đường của mình, hỉ nộ ái ố ngô hành cử chỉ đều không cần bị đại đạo chỗ điều khiển. Ta chẳng biết lúc nào mới có thể giống đạo huynh một dạng thu hoạch được giải thoát. Thiên Công nói: ta bây giờ có thể cảm nhận được nhân gian bách vị, trong bất chi bất giác đối với thiên đạo lĩnh ngộ lại cao một tầng. Lúc trước ta là thiên đạo hóa sinh, khống chế thiên đạo, lại biết thế nào mà không biết tại sao. Bây giờ không phải là, ngược lại lĩnh ngộ càng sâu, vừa được vừa mất, lại có màu sắc sặc sỡ cảm giác. Thổ bá vui vẻ nói: người cách thành đạo lại tiến một bước. Đã như vậy, như vậy ta xin mời đạo huynh đến đây dụng ý. Đạo huynh hẳn là có thể đoán được a. Thiên Công cười nói: khi còn sống làm ác, sau khi chết tính sổ sách. Đây là U Đô quy củ. Thiên Công chết rồi, chỉ cần sau khi chết thanh toán một chút Thiên Công khi còn sống tạo nghiệt. Thổ bá công chính vô tư, mời ta đến đây vì cái gì hẳn là việc này. Thổ bá nghiêm nghị nói: Hồng Thiên Tôn tại Huyền Đô một trận chiến, sát sinh vô số, chết ở trong tay hắn tính mệnh nhiều vô số kể. Huyền Đô vong linh oán niệm ngập trời, theo U Đô luật pháp, nên bắt lấy hắn trách phạt chịu khổ, để rửa trên người hắn oan nghiệt. Hồng Thiên Tôn đã chết. Hồng Thiên Tôn cùng đạo huynh tuy là một thể, lại là khác biệt hồn. Bởi vậy xin mời đạo huynh đến đây hỏi một chút Hồng Thiên Tôn bản án. Thiên Công lắc đầu, thản nhiên nói: đạo hữu không cần thiên vị ta. Ta là ta, Hồng Thiên Tôn cũng là ta. Huyền Đô chi chiến đám người chết vì tai nạn, vô số kể, đều hẳn là tính tới trên đầu của ta. Ta nguyện bị phạt. Thổ bá trần chờ nói: ngươi bây giờ là người sống, U Đô rất ít trừng phạt người sống. Thiên Công nói: nhưng cũng từng trừng phạt qua người sống. Tội của ta, để cho ta tới tiếp nhận đi, đừng cho ngươi khó xử. Thổ bá gật đầu, gọi một cái quỷ vương, nói, Huyền Đô người chết vì tai nạn hình thành vô biên nghiệp hỏa. Còn xin đạo huynh đi trong nghiệp hỏa đốt một chút à. Thiên Công đứng dậy, đi theo quỷ vương kia đi. Thổ Bá đưa mắt nhìn hắn đi xa. Lúc này Điền Thục Thiên Vương đi tới, nhìn xem Thiên Công bị quỷ vương kia mang đi. Kinh ngạc nói, hắn đây là đi nơi nào? Hắn tìm được con đường của mình, đi chuộc tội, cũng là cứu rỗi chính mình. Thổ Bá nhìn hắn một cái, nói, Mục Thiên Tôn tại Tổ Đình mở ra thiên địa huyền môn. Đại khái là muốn đưa người tới cho U Thiên Tôn chữa thương. Hắn không thể bước vào U Đô, ta đưa người tiến đến tiếp ứng một chuyến. Điền Thục Thiên Vương đứng tại lòng bàn tay của hắn. Không bao lâu liền tới đến Tổ Đình U Đô chỗ, chỉ gặp một chiếc cổng trời đứng vững, dược sư đang đứng tại cửa ra vào ngó giáo giác nhìn quanh, mà Tần Mục nhưng không thấy bóng dáng. Mục Thiên Tôn đâu? Điền Thục hỏi, chạy, chỉ vứt xuống đạo thần thông này ở chỗ này. Dược sư tức giận nói, phong cấp hỏa liệu, không biết muốn đi làm cái gì. Hắn tẩu tẩu cổ áo, thầm nói, U Đô này quỷ khí âm trầm. Điền Thục trong lòng buồn bực, Mục Thiên Tôn mới trải qua Huyền Đô chi chiến, lần này lại phong cấp hỏa liệu chạy đi nơi nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.